1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thu hoạch. Hắn hiểu rõ mẹ của hắn tâm thái, thà rằng chịu 1 triệu đai lưng, nhiều đói 1-2 bỗng nhiên, cũng không muốn ủy khuất nhi tử mới là lòng bàn tay bảo, sinh hoạt gian khổ người. Thường thường gặp được nhân loại cùng mặt khác động vật đồng dạng sầu lo. Đó chính là đói, Vương Ngọc Lan dạng này người. Cả một đời đều tại nạn đói bên trong vượt qua. Bọn hắn nghèo lấy nghèo, nghèo quen thuộc, đã không sợ khổ, mình là không còn khí lực phản kháng. Nhưng là vì tử tôn, bọn hắn lúc này mới không chịu tùy tiện khuất phục. Thế nhưng là đâu, hiện tại điều kiện tốt. Cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý thay đổi dĩ vãng thói quen sinh hoạt. Tựa như Tần lão đầu cũng nên ở gầm giường xuống giấu 1 túi gạo đồng dạng. Vương Ngọc Lan tiết kiệm tiền cũng là tâm tư này. Luôn luôn mãnh liệt như vậy gian nan khổ cực ý thức. Vậy đối Lý Hòa đến nói, hắn có thể làm rất có hạn. Không cải biến được các nàng trong ý nghĩ quan niệm. Cũng không cách nào đi nghĩ cách thay đổi cuộc sống của các nàng hoàn cảnh. Vương Ngọc Lan hiện tại lớn nhất niềm vui thú ở chỗ ở nhà độ dài ngắn ở bên trong lấy được 1 điểm giản dị nịnh nọt cùng an ủi. Nếu như thoát ly hoàn cảnh này mới gọi không được tự nhiên cùng không vui. Vì lẽ đó Lý Hòa không nguyện ý trợ giúp bọn hắn tùy tiện thay đổi hoàn cảnh quen thuộc. Nếu như trong nhà đột ngột không giống bình thường, hắn có thể cam đoan, mẹ của hắn một đoạn thời gian rất dài nhất định sẽ chưa bằng hữu. Quả thực là đoạn tuyệt tại Lý Trang Nhân Dân, cái kia mới gọi tốt tâm xử lý chuyện xấu. Hắn suy nghĩ cho phụ mẫu hạnh phúc nhất định không phải phụ mẫu muốn cầu hạnh phúc. Chỉ có theo xã hội chỉnh thể biến hóa, cá nhân quan niệm mới có thể thuận theo lên. Đến lúc đó trong thôn ngoài thôn đều là tầng 2 lầu nhỏ. Không cần Lý Hòa nói, Vương Ngọc Lan buông tha vốn ban đầu cũng sẽ đem tầng 2 lầu nhỏ đắp lên. Vì nhà mình mặt mũi, cũng không thể lại chênh lệch một đoạn. Lý Hòa trở lại phòng, uống 1 ly trà về sau, nằm trên giường không tốn sức chút nào ngủ thiếp đi. Buổi sáng còn không có tỉnh. Chỉ nghe thấy rối bời một mảnh kêu la âm thanh. Hắn ôm lòng hiếu kỳ rời giường. Nguyên lai là hắn ba khu Lý Triệu Huy cầm cành liễu đầy mạch trận đuổi em họ của hắn Lý Lỗi. Vương Ngọc Lan cùng hắn tam thẩm tử bọn người ở tại đằng sau khuyên can. Lý Lỗi nhìn thấy Lý Hòa ra. Cao hứng lập tức chạy qua. Trốn đến Lý Hòa sau lưng. Ca, ca, giúp đỡ điểm A, tam thúc. Sao, cái này vừa sáng sớm, Lý Hòa ngăn đón muốn tiếp tục truy đánh Lý Lỗi Lý Triệu Huy. Lý Triệu Huy nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào Lý Lỗi nói, chính ngươi hỏi một chút, cái này tiểu vương bát con bê, lên cái gì suy nghĩ? Lý Hòa hướng sau lưng Lý Lỗi ném ánh mắt hỏi thăm. Lý Lỗi cứng lên cổ, hùng hồn nói, ta không phải liền là nói không tưởng niệm sách sao? Ai biết hắn như vậy lớn phản ứng, không muốn đọc sách, Lý Hòa nhíu mày, lập tức đem hắn từ phía sau xách ra, tức giận mắng, không được đọc sách, ngươi nghĩ thành tiên a? Như thế cái choai choai hài tử, lại dám như thế dã, hắn cũng sẽ không nuông chiều, phải biết tỷ tỷ của hắn Lý Yến nghĩ đọc sách, còn muốn hướng Lý Triệu Huy 3 cầu 4 cầu đâu. Kết quả đến phiên tiểu tử này, sẽ như vậy không hăng hái. Ca của ngươi nói đúng, ngươi không được đọc sách nghĩ thành tiên a. Lý Triệu Huy thật cao hứng, nhà mình cháu trai có thể cùng mình đứng tại trên một đường thẳng. Nếu là dĩ vãng, hai tử không thể nói học hắn cũng liền ứng. Dù sao dựa theo lệ cũ, nông thôn hai tử đồng dạng tại trung học coi như kết nghiệp. Không đến mức hỗn cái mắt mù cũng liền không sai biệt lắm. Lại nói hài tử nếu là thành tâm không muốn học, đánh như thế nào đấu vô dụng. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, phía trước có đại ca hắn Lý Triệu Khôn ra hai đứa bé làm ví dụ đâu. Ai ra, một nhà hai người sinh viên đại học, thậm chí liền cưới cái nàng dâu cũng là sinh viên. Phương viên 10 dặm địa, không có không rõ ràng. Đại ca hắn hiện tại cũng đi theo hòa với dạng chó hình người. Đi ra ngoài nhìn xem giống người vật, càng làm cho hắn không phục là hắn hai cái Lý Triệu Minh ra Lý Đông. Như vậy cái đã từng không hăng hái hài tử, tại lẫn vào tai to mặt lớn. Vì lẽ đó hắn tổng kết ra mấy điểm. Điểm thứ nhất chính là hắn lão Lý gia phong thủy tuyệt đúng không chênh lệch. Lão đại gia ra hai người sinh viên đại học, lão nhị gia ra một cái cán bộ, thậm chí tỷ tỷ nàng con trai của Lý Triệu Vân Hoàng Hảo đã từng cũng là cổ cấp cán bộ. Điểm thứ hai chính là hắn lão Lý gia đầu người không ngu ngốc. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra tứ huynh muội, chỗ nào có thể có cái gì khác biệt. Điểm thứ ba chính là hắn tại hắn khuê nữ Lý Yến trên thân thấy được hy vọng. Nhà đầu này ở trường học thành tích cũng không kém đâu. Người ta lão sư cũng đã nói, cố gắng một chút, đại học là có hy vọng. Hắn bây giờ đối với khuê nữ cũng ôm kỳ vọng, trở về cũng không cho nàng làm việc, luôn luôn ủi lấy nàng đi học tập. Hai tử thi đậu, trên mặt hắn mới có ánh sáng. Hắn khuê nữ không kém, nhi tử cũng không thể kém. Bởi vậy đối với nhi tử ôm lấy càng lớn kỳ vọng. Hắn ngay tại cao hứng. Sáng nay nhi tử nói với hắn không tưởng niệm sách thời điểm. Hắn kém chút đem phổi cho tức nổ tung. Nhất định phải đánh. Lão nhị gia Lý Đông không phải liền là như vậy đánh tới sao? Chính là Lý Cầm cái tiểu nha đầu kia. Lý Hòa cũng không ít đánh a. Không được đánh không nên thân. Hắn tin tưởng vững chắc. Lão Lý gia tổ tông nhất định là công bằng công chính. Không thể ca ca tỉ tỉ ra phong hết. Đến phiên hắn liền đầy đất lông gà. Dựa vào cái gì a? Hắn không muốn đi học. Người đánh chết hắn cũng vô dụng thôi. Chỉ có tam thẩm tử không phải như vậy vui lòng. Hắn nam nhân đánh nhi tử nàng cũng nên nhận. Cháu trai ra khoa tay múa chân. Nàng làm sao đều không cao hứng. Đánh răng rửa mặt đi. Vương Ngọc Lan mới thật không cao hứng đâu. Chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Bởi vậy nàng thúc giục Lý Hòa trở về phòng. Bát cháo tại bếp lò lên lạnh đây. Đi uống chút. Lý Triệu Huy đối với mình nữ nhân liếc một cái. Mới đưa một điếu thuốc cho Lý Hòa nói. Ngươi là hắn ca. Ngươi đề điểm hắn hai câu. Không phải đứa nhỏ này ta không quản được. Lý Hòa nhìn một chút sụ mặt lão nương. Còn có bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác Lý Triệu Khôn. Nhìn lại một chút một mặt khổ tướng Lý Triệu Huy. Cảm thấy cũng thật bất đắc dĩ. Hắn hỏi Lý Lỗi. Ngươi không được đọc sách. Ngươi muốn làm gì? Dù sao vẫn là em họ của hắn. Hắn có lý do quan tâm nhiều hơn chút. Lý Lỗi cười hì hì nói, ca, nghe nói ngươi tại làm sinh ý, ta cùng ngươi làm ăn đi. Lý Triệu Huy khí hướng nhi tử đá một cước, vai không thể chọn, tay không thể nâng, ca của ngươi muốn ngươi làm vướng víu a. Lý Lỗi không phục nói, anh ta là đại lão bản, ta đi theo làm tiểu lão bản quản quản người là được rồi. Lý Triệu Huy nghe được có điểm tâm động. Hắn không biết cháu trai đến cùng lăn lộn uy phong bao nhiêu, nhưng là khẳng định không thể chênh lệch. Nếu có thể mang theo Lý Lỗi, chưa hẳn không thể so đọc sách mạnh. Lý Hồng ngay tại chuẩn bị xử trí từ từ chối. Một phương diện có thể hiện ra mình khó khăn, một phương diện cũng không thương tổn Lý Triệu Huy mặt mũi. Lý Hòa còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng đâu. Lý Triệu Khôn đồng chí đã nổ súng. Quản người, quản ai, ngươi đi xem một chút ngươi nhị ca nơi đó muốn hay không quản người. Kiềm chế phế phẩm cũng không tệ, tại dính đến trọng đại lợi ích phương diện, hắn muốn cùng nhi tử bảo trì nhất trí, hắn thân huynh đệ cũng không thể đến tùy tiện chiếm tiện nghi. Người mẹ nó tận nghĩ kỹ sự tình, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tính tình. Lý Triệu Huy tức giận hướng Lý Lỗi trên đầu vỗ một cái, là hắn mới cái này nghĩ rõ ràng, người ta cha ruột và thân huynh đệ đều là đang ở nhà nằm sấp ô cùng thu phá lạn đâu, chỗ nào còn có thể vòng thang đường huynh đệ. Lý Hòa khẳng định đối Lý Triệu Huy nói, để hắn đi theo xuống mấy ngày địa, làm mấy ngày sống đi, để hắn hiểu được đến cùng là làm việc dễ chịu vẫn là đọc sách dễ chịu. Lý Lỗi gấp, ca, ta chưa trêu chọc ngươi a, xuống đất có thể dễ chịu mới gọi quái. Lý Triệu Huy vừa ngoan tâm đối Lý Lỗi nói, ngày mai cùng lão tử xuống đất gặt lúa mạch đi. Lý Lỗi muốn nói không làm, nhưng khi nhìn một chút hắn lão tử cành liễu, chỉ có thể gian xếp ổn thỏa. Đừng bảo là Lý Lỗi đến xuống đất, Lý Hòa cũng phải xuống đất. Tiết mang chủng bận biểu mạch ra sân, làm nóng tây nam phong hung hăng mãnh thổi, đầu cành hạnh bị thổi thất bại, trong ruộng lúa mạch cũng bị thổi thất bại. Nghỉ dưỡng sức một đông xuân, nông dân cũng nên tiến vào khẩn trương mệt nhọc tam hạ thu trồng, nhào nhào đem nghỉ ngơi một năm liêm đao tìm ra, đổi đem thêm tiết mài lưỡi đao màu vàng kim sóng lúa tại toàn bộ sông Hoài hai bên bờ lộ ra rất là bao la hùng vĩ. Nơi này riêng có giang hoài chục tỷ kho lúa danh xưng. Lý Hòa mỗi ngày trời chưa sáng hắn liền muốn đi theo Lý Long rời giường, sau đó tại không ăn điểm tâm trước đó đem liêm đao mài xong, cuối cùng đào hai cái điểm tâm, vội vàng xuống đất đối mặt âm tình bất định giang hoài địa khu thời tiết. Hết thảy làm việc đều muốn đoạt, gặt gấp, đoạt thoát, đoạt phơi, chạy sộc kho, không phải một trận mưa xuống tới, lúa mạch liền mốc meo. Hắn một tay hao ở kỹ càng lúa mạch, một tay cầm liêm đao, theo phải đi phía trái, một cái cắt. 8-9 giờ thời điểm, mặt trời liền cao cao bò lên trên đỉnh đầu, nóng rát ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, tượng một đám lửa bao tải thân thể chung quanh. Hắn chân trướng xương sống thắt lưng, mồ hôi xuyên vào bị dâu đâm tổn thương cánh tay, từ từ còi còi đau. Cứ việc mỗi người chỉ cắt hai lũng lúa mì, nhưng thời gian một cái nháy mắt hắn liền bị Lý Long hai vợ chồng cùng lão nương vung đến thật xa. Kéo tại cuối hàng, hắn quả nhiên không phải làm việc liệu, nhưng là hắn nhất định phải làm a, bởi vì hắn thật không đành lòng hắn huynh đệ một người trong đất mệt nhọc. Hắn cũng không có Lý Triệu Khôn dày như vậy ra mặt. Đương nhiên, cũng không phải nói Lý Triệu Khôn không còn gì khác. Lý Triệu Khôn chẳng những muốn gánh chịu trong nhà nấu cơm nhiệm vụ, còn muốn mỗi ngày an bài tốt trong nhà gia súc. Gà vịt lợn muốn uy, ngỗng muốn thả, ngẫu nhiên cao hứng sẽ mở xe đẩy giúp đỡ đem thành bó lúa mạch kéo trở về. Tại mạch trên trận trồng chất đến chỉnh tề, Lý Hòa làm phiền, làm lấy nghỉ ngơi, không có việc gì liền muốn giày vò đến bờ ruộng lên móc ra thuốc lá. Thật sâu hút vào mấy cái, lấy làm dịu mệt nhọc. Hắn không có ý tứ nói mướn người thu hoạch cái này gốc giả, không riêng người khác sẽ châm biếm, Lý Triệu Khôn đều có thể trò cười hắn. Bởi vì trong nhà tổng cộng như thế chĩa xuống đất, nếu là thật mướn người, giao lương thực nộp thuế, còn chưa đủ tiền vốn đâu. Hắn lại một lần nữa rút một điếu thuốc, nằm tại bờ ruộng lên không muốn động. Vương Ngọc Lan đối đại nhi tử nói, ngươi liền tiểu lãm mẹ hắn cũng không bằng đâu. Nàng một người làm sống chống đỡ ngươi dạng này ba cái. Nàng đối với nhi tử cái này lười gân, cũng không vừa mắt. Nàng ngẫm lại nàng dâu cả năm ngoái trở về thời điểm, cái kia trong đất sống so với bình thường nhà cái kỹ năng còn mạnh đâu. Có thể khổ có thể mệt mỏi, cũng chưa từng thấy qua một câu biệt khuất lời nói. Kia là người gặp người khen, mọi người đều nói nàng cưới hai cái tài giỏi nàng dâu. Nàng còn kiêu ngạo hồi lâu, nhưng là bây giờ cầm nhi tử cùng nàng dâu vừa so sánh, cái này khiến nàng có chút gặp khó khăn. Ai, nhìn lại một chút tại trong ruộng mang theo hài tử nhặt mạch tuệ Lý Triệu Khôn,